Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, hưởng thụ thân tình. Long Chính Vũ cười khổ nói, hắn nào chỉ là rất ngông cuồng, quả thực cuồng không có biên, bọn họ Lý gia ở Đông Bắc đều rất có thế lực. Lý Lao Sơn càng là hung ác loại người trong nhân vật hung ác. Bất quá, hắn tính cách rất ngông cuồng, nhưng làm việc cũng rất khiêm tốn. Nếu như bị hắn tán thành, hắn tuyệt đối sẽ thành thật với nhau. Nếu như hắn nhìn không thuận mắt, tuyệt đối sẽ không chim đối phương. Đường Tu chợt cười nói ra, ta gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn rời đi nơi này không có. Sau mười mấy phút, Đường Tu cùng Long Chính Vũ ở Thái Thức xoa bóp quán gặp được Mập Lão Lý. Lúc này hắn ăn mặc hoa áo dài, đại quần cộc, trên chân còn đạp một đôi chữ nhân kéo, khóe miệng ngậm to lớn xì gà, kiều chân bắt chéo vùi ở xoa bóp quán khu nghỉ ngơi. Một bộ thong thả tự đắc dáng dấp. Mập Lão Lý, Đường Tu đến gần phía sau kêu lên. Mập Lão Lý nghe vậy, nhất thời nhếch miệng vẫy vẫy tay, sau đó Mạn Thôn Thôn đứng lên. Yêu, Long gia tiểu tử, không nghĩ tới ngươi và Đường lão đệ dĩ nhiên nhận thức a. Lần trước đi Tinh Thành tìm Trần Chí Trung một mình đấu, vẫn còn ở chỗ của hắn gặp được phụ thân ngươi, Long Hãn Văn tên kia còn tốt đó chứ. Mập Lão Lý phát hiện tại Long Chính Vũ về sau, nhất thời cười nói. Long Chính Vũ đối mặt Mập Lão Lý, mang trên mặt vài phần kính ý, nói ra, Lý Thúc ngài khỏe chứ? Cha ta hắn hoàn hảo. Mập Lão Lý trợn mắt, hừ hừ nói, tên gì Lý Thúc? Ngươi xem ta có già như vậy sao? Học thêm học Đường Tu, nhìn nhân gia là thế nào xưng hô ta là ngươi a, sau này chớ cùng cha ngươi giống như, động một chút là nghiêm trang. Như vậy, ngươi nếu cùng Đường Tu là bằng hữu, về sau cũng gọi là ta Mập Lão Lý đi. Chuyện này, Long Chính Vũ có chút do dự. Đường Tu cười nói, Mập Lão Lý nếu nói như vậy, vậy ngươi cứ như vậy xưng hô hắn đi. Hắn là cái hào sảng Đông Bắc đàn ông, sẽ không câu nệ tiểu tiết. Mập Lão Lý nghe vậy, nhất thời vỗ Đường Tu bả vai, ha ha cười nói, có nghe hay không, có nghe hay không, sinh ta giả phụ mẫu, người hiểu ta Đường lão đệ a. Con bà nó, đáng tiếc nơi này bỏ vào tiểu đội, quốc nội thần tiên dường như sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bằng không, ta cần phải lôi kéo tiểu tử ngươi đốt giấy vàng, giết gà làm thịt dê dập đầu thành anh em kết bái. Đường Tu thấy buồn cười. Long Chính Vũ nhìn một chút Mập Lão Lý, lại nhìn một chút Đường Tu, cuối cùng nói ra, đã như vậy, ta đây cứ như vậy xưng hô, về sau nếu như ba ta trừng trị ta, Mập Lão Lý ngươi nên giúp ta. Mập Lão Lý cười nói, yên tâm đi, nếu như ngươi nói cho ngươi biết ba, là ta để cho ngươi gọi như vậy, nếu là hắn dám thu thập ngươi, ta đi Tinh Thành đánh hắn. Hắc hắc. Thuận tiện lại đi tìm cái kia Trần Chí Trung luyện một chút. Tiếp theo, ta cần phải đem hắn đánh tìm không được Đông Nam Tây Bắc. Long Chính Vũ mặt lộ vẻ cổ quái thần sắc, nói ra, Mập Lão Lý, ngươi nếu như đem Trần Chí Trung đánh tìm không được Đông Nam Tây Bắc, Đường Tu sẽ đích thân xuất thủ thu thập ngươi. Long Chính Vũ, Đường Tu khẽ quát một tiếng. Mập Lão Lý trên mặt toát ra mê hoặc thần sắc, dò hỏi, có ý tứ, ta đem Trần Chí Trung đánh tìm không được Đông Nam Tây Bắc, Đường lão đệ trừng trị ta làm gì? Hắn cùng Trần Chí Trung, Đường Tu đáy lòng thở dài, bây giờ lúc này đang giấu giếm, hắn cảm thấy có chút không thể nào nói nổi, cười khổ một tiếng, hắn chậm rãi nói ra. Nếu như Mập Lão Lý ngươi có thể đem Trần Chí Trung đánh tìm không được Đông Nam Tây Bắc, ta tuyệt đối sẽ không quản, mặc dù hắn là của ta đồ đệ. Ngươi nói gì? Mập Lão Lý trợn tròn mắt, cái kia song mắt không hề nháy một cái nhìn Đường Tu. Phảng phất thấy được trên thế giới bất khả tư nghị nhất gì đó. Thậm chí, hắn đều bắt đầu hoài nghi, có phải hay không thính lực của mình xuất hiện vấn đề. Long Chính Vũ chỉ vào Đường Tu nói ra, mập lão Lý, ngươi không có nghe lầm. Đường Tu thật là Trần Chí Trung sư phụ, bách đức dược nghiệp đại lão bản Trần Chí Trung. Mập lão Lý lui lại một bước, nhìn Đường Tu bất khả tư nghị hỏi, ngươi thực sự là Trần Chí Trung sư phụ? Hai người các ngươi không phải nói đùa ta? Không phải, Đường Tu chính xác nói. Mập lão Lý môi run run vài cái, lập tức gấp hỏi, điều này sao có thể à? Trần Chí Trung võ thuật, từ lúc còn trẻ cũng rất lợi hại. Ta lúc còn trẻ với hắn tỉ thí qua, không có đánh bại hắn. Đường Tu, Trần Chí Trung ở lúc còn trẻ, ngươi khi đó còn không có bao lớn chứ? Đường Tu cười nhạt nói, hắn kiến thức cơ bản xác thực không phải giáo ta, nhưng chân chính tu luyện võ thuật cũng là ta truyền thụ cho nên ta phía trước đã nói với ngươi, nếu như ngươi bây giờ đi tìm hắn một mình đấu, chỉ sợ ngươi sẽ bị hắn dọn dẹp rất thảm. Mập lão Lý dùng thật lâu võ thuật mới đem cái này trấn nhiếp nhân tâm tin tức tiêu hóa hết. Hắn nhìn Đường Tu, giơ ngón tay cái lên thở dài nói, Đường lão đệ, ta đối với ngươi thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Ngươi ở đây trong mắt ta, tưởng chừng như là một cái kỳ nhân. Tùy tiện đi sòng bạc đi một vòng, là có thể thắng 1 tỷ. Đi tới nơi này, càng là cùng nơi này đại lão bản nhận thức. Nhất là Vương Duệ tiểu tử kia, đều bị thủ hạ của ngươi khi dễ nhanh khóc. Đường lão đệ, xin nhờ ngài nói cho ta biết, ngài rốt cuộc là nhóm thần tiên nào à? Đường Tu cười nói, ta chính là ta, nơi nào là cái gì thần tiên? Được rồi, chúng ta đừng trò chuyện loại này không thú vị chuyện. Đi, đi làm thái thức xoa bóp. Mập lão Lý đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Đường Tu không muốn nhiều lời, hắn cũng không tiện đánh vỡ cát vải hỏi đến tột cùng. Bất quá, hắn tâm lý đã âm thầm quyết định, sau khi về nước phái người điều tra một chút Đường Tu thân phận bối cảnh. Long Chính Vũ liếc nhìn đi ở phía trước Đường Tu, sau đó hướng Mập lão Lý đụng đụng, thấp nói rằng, ta nói Mập lão Lý, người cũng nói lý ra đi điều tra Đường Tu thân phận. Nói thật, nếu như hắn nguyện ý nói cho ngươi biết, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nếu như hắn không muốn nói cho ngươi biết, ngươi mạo muội điều tra thân phận của hắn, nói không chừng đối với ngươi tai hại vô ích. Tai hại vô ích? Mập lão Lý kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn là một cái người lãnh đạo quốc gia con cháu? Long Chính Vũ sững sờ, lập tức cổ quái nhìn Mập lão Lý. Hắn không nghĩ tới Mập lão Lý dĩ nhiên đoán 89 phần 10. Đừng hỏi, giao hữu không cần bên ngoài đồ đạc. Long Chính Vũ nói câu hắn tự nhận là rất có tài nghệ nói. Kết quả, Mập lão Lý nhưng thật ra đối với những lời này rất là nhận đồng. Tâm lý bỏ đi phái người điều tra Đường Tu thân phận bối cảnh ý tưởng, theo đuôi Đường Tu phía sau đi vào bên trong đi. Sau 2 giờ, ba người thư thư phục phục tùng bên trong đi tới. Trải qua thái thức xoa bóp, Mập lão Lý cùng Long Chính Vũ nhưng thật ra thành giao nhau thật vui bạn thân. Đường Tu lại bị hai người từ bỏ, ngẫu nhiên bọn họ mới có thể cùng Đường Tu phiếm vài câu. Đối với cái này chủng tình hình, Đường Tu tự nhiên là mừng rỡ ung dung, cảm giác cả người nhẹ bỗng, từ trong ra ngoài tiết lộ ra sảng khoái cảm thụ. Đường Tu cùng Long Chính Vũ, cùng với bị Long Chính Vũ mời qua tới Mập lão Lý, đi tới Long Chính Vũ ở bên trong biệt thự. Các ngươi trò chuyện, ta đi nghỉ ngơi biết. Đường Tu nói một câu, liền xoay người đi hướng lầu 2, tùy ý tìm một gian phòng, liền cởi y phục xuống ngồi vào trong chăn. Những ngày gần đây, hắn vẫn luôn đang liều mạng tu luyện. Tuy là tu vi mỗi ngày đều ở tiến bộ, nhưng không chút hào hào mà ngủ qua. Đường Mẫn tìm ta. Đường Tu ngồi ở trên đầu giường, trầm mặc một lát sau, vẫn là đưa qua điện thoại vệ tinh, gọi thông Âu Dương Lộ Lộ dãy số. Từ Âu Dương Lộ Lộ nơi đó muốn đến Đường Mẫn số điện thoại. Hắn ở đường ra dạo chơi một thời gian không nhiều lắm. Phần lớn thời gian cũng đều cùng mọi người không có nhiều lắm giao lưu. Cho nên liền Đường Mẫn số điện thoại cũng không có. Chẳng qua, cùng Âu Dương Lộ Lộ muốn số điện thoại thời điểm, dĩ nhiên bị nàng quấn quýt lấy hàn huyên hơn nửa ngày. Ta là Đường Mẫn, vị nào? Đường Tu gọi thông Đường Mẫn số điện thoại về sau. Bên trong xuất hiện trong trẻo nhưng lạnh lùng chung mang theo thanh âm uy nghiêm. Đường Tu nói ra, ta là Đường Tu, ngươi tìm ta. Lúc này, đế đô nào đó trọng yếu ký túc xá trong. Đường Mẫn trên mặt toát ra vài phần sắc mặt vui mừng. Cười nói ra, là Đường Tu à, ta là đang tìm ngươi đây. Hỏi nhiều người, cũng không biết phương thức liên lạc với ngươi. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Lúc nào về nước? Đường Tu nói ra, ở bỏ vào tiểu đội. Ngày trở về kỳ sợ rằng phải vân vân. Chuyện bên này tình còn không có xử lý tốt. Đường Mẫn hiếu kỳ nói, ta nói bảo bối chất tử, ngươi đến cùng đang làm gì thế đâu? Chuyện của ngươi tình, ta nhưng là nghe Tiểu Nghị nói với ta thật nhiều. Đối với năng lực của ngươi, ta đây làm cô nhưng là bội phục phục sát đất. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói ra, 2 tháng trước ở Thái Bình Dương trong mua một tòa đảo nhỏ tư nhân. Gần nhất đang ở chuẩn bị cải biến đảo nhỏ chuyện tình. Ngươi còn chưa nói ngươi tìm ta làm gì chứ? Đường Mẫn kinh ngạc nói, ở Thái Bình Dương trong mua một hòn đảo. Ngươi mua đảo nhỏ làm cái gì? Cô tìm ngươi, chính là muốn nói với ngươi một tiếng. Đầu tháng 9 ngươi không phải muốn đến Ma Đô đọc sách nha. Ta ở bên kia cho ngươi đặt mua một cái bộ biệt thự khoảng cách Ma Đô Đại học rất gần. Chìa khóa ta phái người đưa đến tinh thành ta nhị ca nhị tẩu nơi đó. Tiễn biệt thự, Đường Tu môi rung rung vài cái, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng chần chờ một chút, hắn lại cảm thấy cự tuyệt không tốt. Ở chung xuống, người Đường gia đối với hắn có hảo ý, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Nói thật, hắn bây giờ đối với Đường gia đã chẳng phải bài xích. Mơ hồ còn có chút hưởng thụ loại này thân tình. Còn nữa nói, Đường Mẫn vẫn là Sở Nghị mẫu thân, liền chìa khóa đều đưa đến tinh thành đi. Nếu như mình lại nói cự tuyệt, chỉ sợ cũng quá không gần nhân tình, cũng quá đả thương người. Cảm tạ cô. Đường Tu trầm mặc mười mấy giây, vẫn là tiếp thu xuống. Trong phòng làm việc Đường Mẫn, lúc này trên mặt đã cười nở hoa. Nàng cái này còn là lần đầu tiên nghe Đường Tu bảo nàng cô. Nhất thời phần kia cảm giác thỏa mãn, làm cho nàng viền mắt có chút ướt át. Đường Tu, ta là thân cô của ngươi. Ngươi lúc nhỏ ta không có biện pháp thương ngươi, sủng ngươi, hiện tại rốt cuộc tìm được ngươi. Ta đây làm cô tự nhiên muốn đem nhiều năm như vậy đối ngươi thua thiệt bồi thường lại. Cho nên, tiễn ngươi biệt thự cũng là cô phải làm. Nói chung, về sau ngươi mặc kệ có gì cần cứ nói với ta. Chỉ cần cô có thể làm được, dù cho trời cao bên trên cho ngươi trích nguyệt hiện ra, ta đều sẽ lập tức đi. Đường Tu đáy lòng ấm áp, trên mặt rốt cục hiện ra mỉm cười. Nói ra, cô, ta biết rồi. Đường Mẫn thỏa mãn cười nói ra, ngày hôm nay rốt cục có thể từ trong miệng ngươi nghe được cô tiếng xưng hô này. Ta rất vui vẻ, vô cùng hài lòng. Đúng, ta suy nghĩ ngươi còn thiếu vật gì. Phòng ở, xe, y phục. Đúng, xe, y phục Ma Đô có rất nhiều. Ta cũng sẽ sắp xếp người ở ngươi bộ kia trong biệt thự nhiều thả một ít y phục. Nhưng còn kém xe, ngươi chờ, cô bây giờ sẽ giúp ngươi đặt hàng xe đi. Nói xong, Đường Mẫn trực tiếp cúp điện thoại. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.